Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 236, Đế Hoàng Mây Tía. Pháp này, nhìn như đơn giản vô cùng, chỉ cần lực lượng tích lũy đủ rồi, liền có thể đột phá. Nhưng cái này tích lũy phải bao lâu? Dựa theo bình thường thủ đoạn, sợ là đợi đến vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Phong tử thần đều không nhất định có thể tích xúc đủ thành đạo lực lượng. Đây là hỗn độn ma thần thành đạo chi pháp. So với hồng hoang thành đạo chi pháp, càng mạnh, đồng thời, cũng càng thêm khó khăn. Gần như không có khả năng thành công. Thế gian này, có được tất có mất. Phong tử thần tại giới ngoại đại hỗn độn chứng đạo. Được nhiều như vậy chỗ tốt. Đương nhiên phải trả giá cao hơn. Ai, được cùng mất ở giữa. Ai có thể thấy rõ đâu. Thở dài một hơi, phong tử thần thu hồi dư thừa tâm tư. Bỗng nhiên đối với phía trước vung lên, đem lơ lửng ở trong hỗn độn chín cái nhân vương vị cách, quét vào nhân tộc khí vận bên trong, nhường các thần tự hành chọn chủ. Cái này chín cái nhân vương vị cách, mỗi một cái, đều đại biểu cho một tôn đại la kim tiên. Nói cách khác, chỉ cần có người có thể đem luyện hóa thực lực, tất nhiên sẽ nhảy lên tới đại la cảnh giới. Đối với hồng hoang bất kỳ một thế lực nào đến nói, đại la kim tiên đều là vô cùng trọng yếu. Toại nhân thị ba người cùng phong tử thần, sở dĩ có thể nhanh như vậy chứng đạo đại la kim tiên, đó là bởi vì các thần đều có đại công đức kề bên người, có đại khí vận, tiên thiên bản nguyên càng là hùng hậu vô cùng. Lúc này mới lấy được viễn siêu thường nhân thành tựu, có thể tìm ra thường nhân tộc, liền không có các thần bốn người loại cơ duyên này. Bởi vậy, bình thường nhân tộc muốn đột phá đến đại la kim tiên, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Đừng nói triệu năm, chính là cuối cùng cả đời, có lẽ đều không thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Tại phong tử thần bốn người trước đó, trong hồng hoang, trừ tiên thiên thần ma, không một người có thể tại triệu năm bên trong chứng đạo đại la kim tiên. Bởi vậy, chín đại nhân vương vị cách liền lộ ra rất là trọng yếu. Liền xem như một con lợn ngồi tại nhân vương vị trí bên trên, nắm giữ đại la kim tiên lực lượng triệu năm, cũng có thể bằng đột phá này đến đại la kim tiên. Nhân vương vị cách liền tương đương với một cái đại la kim tiên máy chế tạo. Năng lực nhân tộc không ngừng mà chế tạo đại la kim tiên. Đáng tiếc, trời sinh bất phàm đồ vật, hẳn là bất phàm người có được. Cái này nhân vương vị cách được thiên địa tạo nên, bản chất rất là bất phàm. Không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách luyện hóa. Duy đối với nhân tộc có công lớn giả, mới có thể có được. Cũng không biết hiện nay nhân tộc, đến cùng có thể hay không trù ra chín vị nhân vương đến. Không đúng, không nhất định cần chín vị, sáu tôn liền đủ. Nhìn qua biến mất nhân vương vị cách, phong tử thần có chút phát sầu nghĩ đến, lớn như vậy nhân tộc, có thể có tư cách trở thành nhân vương. Tại phong tử thần trong ấn tượng, không đủ số lượng một bàn tay, muốn trù ra chín cái nhân vương, không khỏi có chút khó khăn. Còn tốt, thân là nhân hoàng, phong tử thần có nhận mệnh nhân vương quyền lực, có thể một cử động kia, thuộc về cưỡng ép cất cao người khác vị cách. Muốn trả ra đại giới quá mức cực lớn, lấy phong tử thần thực lực bây giờ, cưỡng ép nhận mệnh ba cái nhân vương, đã là cực hạn, lại nhiều lời nói, liền sẽ tổn thương đến mình căn bản, có chút được không bù mất. Bởi vậy, chỉ cần nhân vương vị cách tuyển ra sáu vị nhân vương đến, phong tử thần liền có năng lực bổ đủ còn lại ba vị nhân vương. Hả, nhân hoàng lực lượng, cái này làm sao có thể? Thu hồi càn khôn đỉnh cùng thế giới thụ, phong tử thần đang muốn trở về nhân tộc, chợt thấy không đúng, pháp lực của mình vậy mà tại chậm rãi biến mất. Cái này có thể dọa hắn nhảy một cái. Pháp lực là hết thảy thần thông căn bản, tuyệt đối không thể có sai lầm. Lập tức hắn cũng không lo được trở về nhân tộc, vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, kiểm tra thân thể của mình, tìm kiếm vấn đề. Thần niệm tại thể nội dạo qua một vòng, phong tử thần phát hiện, cái kia biến mất, không chỉ là hắn pháp lực, Còn có hắn căn bản hắn vất vả tu luyện mà đến tất cả đại đạo. Phát hiện này, càng làm cho hắn trong lòng sợ hãi. Pháp lực không có, còn có thể lại tu. Có thể đại đạo không có. Cách vẫn lạc, liền không xa, mà dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu. Chính là Phong Tử Thần vừa mới luyện hóa nhân hoàng vị cách. Có thể nhìn thấy, có từng sợi màu tím bầm ánh sáng thần thánh. Theo nhân hoàng vị cách bên trên rủ xuống, không ngừng ma diệt hắn pháp lực, thậm chí là đại đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng không hiểu, Phong Tử Thần câu thông thiên đạo, vận chuyển tử vi đấu sổ. Trong lòng suy tính, lúc này, hắn trên người thiên quyến nồng hậu dày đặc, càng là có thiên đạo lực lượng gia trí. Thôi diễn thiên cơ đến, là thật có thiên tướng trợ. Không kịp nháy mắt, Phong Tử Thần coi như ra có quan hệ việc này hết thảy. Việc này, thật có thể nói là thành cũng đế hoàng mây tía. Bại cũng đế hoàng mây tía, làm thế gian bá đạo nhất lực lượng. Đế hoàng mây tía không chỉ có thể ma diệt ngoại nhân đại đạo, liền tự thân đại đạo cũng có thể cùng nhau ma diệt. Chỉ là, quá trình này tương đối chậm thôi. Lấy Phong Tử Thần đại la kim tiên thực lực, có lẽ có thể chống đỡ triệu năm. Mới có thể bị ma diệt đại đạo, đi hướng ngủ say, đây vẫn chỉ là nhân hoàng vị cách, uy lực không mạnh tình huống dưới. Có thể tưởng tượng, chờ tương lai nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Nhân hoàng vị cách lực lượng, đạt đến đỉnh phong, đừng nói là đại la kim tiên, chỉ sợ sẽ là chuẩn thánh, cũng kiên trì không được bao lâu. Trách không được, hậu thế tam hoàng ngũ đế thực lực mạnh như vậy. Lại chỉ ở nhân hoàng vị trí bên trên, đợi triệu năm, liền thối vị nhượng chức, nguyên lai nguồn gốc ở đây. Cũng thế, tại đế hoàng mây tiếu uy hiếp phía dưới, tiếp tục đợi tại nhân hoàng vị trí bên trên, chỉ có đại đạo bị ma diệt một đường, chẳng bằng công thành lui thân, tiêu giao thế gian tự tại, lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần cảm khái nói, muốn cái kia nhân tộc tam hoàng, đều là á thánh nhân vật. Thực lực gần với thánh nhân, cái kia nhân tộc ngũ đế, mỗi một vị đều không dưới chuẩn thánh hậu kỳ, cường đại như vậy nhân vật, muốn ngồi tại nhân hoàng trên bảo tọa, có nhân tộc khí vận gia thân, ai có thể làm gì được hắn, tam hoàng ngũ đế, rõ ràng có thể một mực ngồi ở kia nhân hoàng trên bảo tọa, được hưởng vô cực vô lượng chí tôn nghiệp vị, xưng bá hồng hoang, nhưng lại sớm thoái vị, khiến người không hiểu. Bây giờ xem ra, không phải là các thần không muốn, mà là không thể, thiên đạo, thật sự là dung không được khoan nửa phần chỗ trống. Rất rõ ràng, đây là thiên đạo bày hạn chế, đế hoàng mây tía mạnh như vậy, có thể xưng vô giải tồn tại, hồng hoang có thể cùng sánh vai người rất ít, càng là nghịch thiên đồ vật, hạn chế càng lớn, cho nên, đế hoàng mây tía có địch ta không phân đặc tính, bất quá. Đế hoàng mây tía tuy mạnh, nhưng với ta mà nói, lại là vô dụng, biết nguyên nhân, Phong Tử Thần lập tức liền nghĩ đến ứng đối chi pháp. Tử vi tinh, là đế hoàng chi đạo vật dẫn, có hắn tại, mặc cho đế hoàng mây tía như thế nào nghịch thiên, đều không thể tổn thương hắn một chút. Tử vi tinh, ra, Phong Tử Thần kết động đạo ấn, dẫn động tử vi tinh bản nguyên, tại thức hải của mình. Ném xuống một đạo hư ảnh, mà tại tử vi ánh sao chiếu rọi xuống, nhân hoàng vị cách nháy mắt liền thu liễm tự thân lực lượng. Đế hoàng mây tía cũng biến thành vô cùng trung thực, hoàn toàn bị Phong Tử Thần nắm giữ. May mắn, đế hoàng mây tía đản sinh tại Vu Yêu lượng kiếp về sau. Không phải, nếu là đế tuấn nắm giữ cỗ lực lượng này, trong hồng hoang, ai có thể địch nổi? Cảm nhận được đế hoàng mây tía cường đại, Phong Tử Thần may mắn nghĩ đến, đế tuấn, là thiên đế, là thiên địa chúng sinh đứng đầu, chủ quản hồng hoang hết thảy, có thể thế thiên giảng đạo. Đây là hồng hoang trong thiên địa, nhất là tôn quý chính quả, không gì có thể cùng sánh vai. Chính là tại nhân tộc cường thịnh nhất thời điểm, nhân hoàng tại trên danh nghĩa, cũng muốn thấp thiên đế một bậc, cho dù là thánh nhân. Có lý luận bên trên, cũng không có thiên đế tôn quý, chỉ bất quá thánh nhân siêu thoát trên đó, không nhận thiên đế quản thúc thôi. Đế tuấn ngồi này tôn vị. là Hồng Hoang có tư cách nhất nắm giữ đế hoàng mây tía tồn tại. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Vốn là Hồng Hoang đỉnh phong đế tuấn, lại được đế hoàng mây tía tương trợ. Vậy nên sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Nói một tiếng cử thế vô địch, cũng không đủ đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.